days grow long, my love is strong. How you shine in all my dreams. I see my life with just you and me. We'll remain till so close to my heart. Lie by your side underneath the sky, gazing in your eyes for always. All day in my arms is where you belong. I'll be in the end with you once again. Sweet, our memories. I think of you oh so tenderly. You'll come home, surely this I know. Inside I feel that you are near. Every night I think of you. You make me smile when I'm sad and blue. Till that day when you're here again, our love will never end. Chiều đi quá nhanh, nỗi nhớ mong anh quay qua trong chiều vàng. Chiều muộn phiền khi bóng đêm vây quanh, nỗi nhớ mong em, nỗi nhớ không tên. Chuyện tình đầu thật là mong. Đợi chờ cho mắt em long lanh, nước mắt rơi nhanh vì yêu. Lòng đã biết biết nhớ, yêu sẽ là đợi chờ, yêu sẽ là từng giờ trong ngóng nhau. Người hỡi hãy đến khi thấy lòng rộn ràng, khi nắng chiều nhuộm vàng trên tóc mây. Bàn tay anh hân hoan hái nụ tình nồng nàn, để tặng một người tình trọn đời anh dấu yêu. Bàn tay anh hân hoan hái nụ tình nồng nàn, để tặng một người tình trọn đời.